Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, chờ ngày hôm sau tỉnh lại, đã 10 giờ nhiều, Dư Hoàn Hoàn cả người nhức mỏi, trong lòng có điểm khí, nhưng xem Đỗ Chân dường như không có việc gì mặt, lại cảm thấy chính mình này keo kiệt thực nhàm chán. Hảo đi, ai kêu trong nhà có thích ăn dấm lão công một quả. Nàng cũng chỉ có thể hống hắn, như vậy ngẫm lại, tựa hồ liền ngọt ngào rất nhiều. Chính mình cấp chính mình não bổ liền vui sướng hài lòng. Thời gian đã có chút chậm, Dư Hoàn Hoàn đi rửa mặt thay quần áo, còn không quên họa cái trang điểm nhẹ. Chờ nàng lộng xong, Đỗ Chân đã sớm chuẩn bị tốt. Hôm nay Đỗ Chân rất tuấn tú. Hiện tại hắn đã thói quen ngày thường xuyên hưu nhàn, đứng đắn trường hợp xuyên tây trang. Xuyên tây trang hắn, tựa như đánh quang giống nhau, tự mang đèn tụ quang hiệu quả, vai rộng eo nhỏ chân dài. Mỗi khi nhìn đến như vậy soái Đỗ Chân, Dư Hoàn Hoàn liền cảm thấy chính mình là vận khí bạo lều. Mới làm nàng tìm cái như vậy lão công, đã từng nàng cũng trộm hỏi qua nàng mẹ, Đỗ Chân trừ bỏ lớn lên soái, lại không công tác lại không có tiền, nàng như thế nào liền không phản đối. Lâm Phân là như vậy trả lời nàng, lớn lên soái chính là tư bản, về sau ta cháu ngoại khẳng định cũng lớn lên soái, hơn nữa Đỗ Chân cũng không phải không có tiền. Tuy rằng không có gì của cải, nhưng có thể bằng chính mình trả nổi phòng ở đầu phó. Ở Lâm Phân trong mắt đã thực không tồi, Lâm Phân còn có cái không thể lấy ra tới nói quan điểm. Tìm lão công nhất chọn người thích hợp, chính là thượng vô cao đường, hạ vô huynh đệ tỉ muội. Điểm này cấp Đỗ Chân bỏ thêm không ít phân giá trị. Dư Hoàn Hoàn biết sau quẫn nhiên, bất quá lời này khẳng định không thể cùng Đỗ Chân nói. Dư Hoàn Hoàn biết Lý A Di nữ nhi làm tiệc cưới khách sạn. Bất quá trên xe có hướng dẫn, cũng không sợ Đỗ Chân sẽ không nhận lộ. Chờ đến địa phương, đã 11 giờ nửa, vội vàng tìm dừng xe vị, lại tiến khách sạn hỏi tiệc cưới địa điểm. Đến lễ đài khi, vừa lúc Lý A Di ở, Dư Hoàn Hoàn nhẹ nhàng thở ra, không có nhận thức người, nàng lại không phải tự quen thuộc, tặng tiền biếu, nàng thật đúng là không biết nên đi chỗ nào ngồi. Hoàn Hoàn tới a, mau vào đi ngồi, tân lang lớn lên thật soái. Ngày đó hôn lễ thượng nhìn liền soái, Lý A Di là cái viên mặt lão thái thái. Cũng năng một đầu lão thái thái nhóm tiêu xứng tiểu tóc quan. Nhìn liền thập phần phúc hậu, bởi vì cùng Lâm Phân quan hệ hảo, Lý A Di trực tiếp liền đem bọn họ lãnh đi vào. Còn chuyên môn an bài ở ghế lô không có người, Lý A Di làm cho bọn họ trước ngồi, khai tịch thời gian là 12 giờ 58 phân. Có người phục vụ đổ trà, trên bàn còn có hạt dưa đường bàn, hai người liền ngồi chờ khai tịch, theo thời gian trôi qua. Ghế lô dần dần có người bị an bài tiến vào, Dư Hoàn Hoàn sắc mặt càng ngày càng miễn cưỡng, Đỗ Chân nghi hoặc mà nhìn nàng một cái, nàng lại nói không có việc gì, rốt cuộc không hướng an bài người. Ghế lô lại phảng phất khai nồi du, hai cái 7-8 tuổi tiểu nam đồng gào thét lại đây. Gào thét qua đi, trong chốc lát đem tivi mở ra, trong chốc lát lại đi dọn ghế dựa, còn có cái 5-6 tuổi tiểu nữ hài. Đi theo phía sau bọn họ chạy, rõ ràng không muốn cùng nàng chơi, ngạnh muốn đuổi kịp, bị khi dễ đến hoa hoa thẳng khóc, tự động mặt trược bàn nơi đó, đã sớm chi nổi lên 8 vòng nhi. Đây là tiệc rượu thượng từ trước đến nay lệ thường, nếu là ngồi ở đại sảnh con hào, ở ghế lô 10 cái có 8 đều sẽ biên đánh bài biên chờ khai tịch. Làm Dư Hoàn Hoàn tưởng, nàng tình nguyện ngồi ở đại sảnh. Đáng tiếc thịnh tình không thể chối từ, này ghế lô khách nhân phỏng chừng là chủ nhân thân thích. Có thể bị an bài ở chỗ này, thuyết minh chủ nhân thập phần coi trọng, có cái lão thái thái không có thấu thượng bàn, liền ngồi ở bên cạnh cùng Dư Hoàn Hoàn hai người nói chuyện. Từ bao lớn rồi ở đâu đi làm, vẫn luôn hỏi đến hai người kết hôn sự, Dư Hoàn Hoàn bị hỏi đến muốn chạy, nhưng đối phương là trưởng bối. Chỉ có thể căng ra đầu ứng phó, chờ người phục vụ rốt cuộc tiến vào thượng đồ ăn. Nàng tức khắc nhẹ nhàng thở ra, rau trộn đã thượng tề, có người nói thúc đẩy, liền bắt đầu ăn, này một phòng đều là nữ, không phải lão thái thái chính là phụ nữ trung niên, tuổi trẻ nữ hài chỉ có Dư Hoàn Hoàn, lại đến chính là Đỗ Chân, cùng ba cái tiểu hài tử, hỏi Đỗ Chân uống rượu không, Dư Hoàn Hoàn nói không uống, liền không khai rượu, khai đồ uống. Bất quá mấy cái lão thái thái còn không quên trêu chọc một câu. Nói Dư Hoàn Hoàn đem Đỗ Chân quản được nghiêm mật nhi, toàn bộ chính là một tai nạn hiện trường. Đầu tiên là tiểu hài tử xảo muốn uống đồ uống, nãi nãi không cho, tiểu hài tử đều là người càng nhiều càng cảm thấy cậy thế. Liền đặc biệt hỗn, phi nháo muốn, mụ nội nó liền bắt đầu cội trách hắn, nói đều là hài thị bản địa lời nói. May mắn Đỗ Chân cũng nghe không hiểu, một bên cổ trách, một bên cấp tôn tử đảo đồ uống. Người nói đây là hà tất đâu, nháo đến một bên người đều thực xấu hổ, nàng còn không có tự giác, mặt khác hai cái tiểu hài tử đảo không xảy ra chuyện gì. Chính là đã ăn thượng, tiểu hài tử ăn cái gì không có cố kỵ, thấy ăn ngon liền điểm muốn, người muốn hắn cũng muốn, một mâm đồ ăn liền ba cái có tiểu hài tử phân. Liền này còn không được, mọi nhà đều là một cái tiểu hoàng đế, có cái gì tốt trước hướng tiểu hài tử trong chén kẹp. Trong chén chất đầy, liền hướng cái đĩa phóng, nhưng tiểu hài tử ăn cơm đều khá tốt động, trên bàn rớt, trên mặt đất rớt, nơi nơi đều là, Dư Hoàn Hoàn quả thực cảm thấy thảm không nỡ nhìn, nàng đảo không phải khinh bỉ loại này hành vi, bởi vì nàng khi còn nhỏ cũng là cái dạng này. Nàng nhớ rõ thật lâu trước kia không phải như vậy, nàng mẹ ở người trên mặt đặc biệt chú trọng mặt mũi. Sợ người sẽ chê cười, nhưng đây là bên này giảm bên kia tăng quá trình, ngươi làm ngươi có hại, một đốn xuống dưới chỉ có thể nhạt người khác cơm thừa canh cạn. Đại nhân còn chưa tính, tiểu hài tử ăn không được miệng, mấu chốt tiền biếu không thiếu ra, khó tránh khỏi trong lòng không cân bằng, luôn là không cân bằng. Lại không thể xé rách mặt, chỉ có thể tùy đại chúng. Đây là Dư Hoàn Hoàn thấy này gian ghế lô có hai tử. Còn không ngừng một cái, sắc mặt miễn cưỡng nguyên nhân, một cái liền tính, ba cái chính là một hồi tai nạn. Hơn nữa những người khác đều là trung lão niên phụ nữ. Mỗi lần nàng cùng nàng mẹ cùng nhau tới ăn tiệc, đụng tới loại tình huống này, chỉ có nàng mẹ dựa đoạt, nàng mới có thể ăn một chút gì. Quả nhiên, nàng thấy mới vừa thượng bàn hoàng kim đậu hủ, đang muốn cấp Đỗ Chân kẹp một khối, chiếc đũa còn không có vươn đi, đồ ăn đã bị chuyển đi rồi, chờ quay lại tới, mâm liền dư lại hai khối, còn đều bị chọc đến lung tung rối loạn, bị người chọn dư lại, Dư Hoàn Hoàn cùng Đỗ Chân đã nhìn chằm chằm trước mặt một mâm rau trộn củ cải ti ăn nửa ngày. Người trẻ tuổi da mặt đều mỏng, lại ngượng ngùng đứng lên gắp đồ ăn, chỉ có thể như vậy ăn, không ăn không được, bởi vì người khác sẽ hỏi ngươi như thế nào không ăn. Tân nhân lại đây kính rượu sau, Dư Hoàn Hoàn đã muốn đi, nhưng vẫn là nhìn thời gian, quá sớm ly tịch không tốt, đây là không có lễ phép, lại đợi sẽ, nàng mới đứng lên cùng mấy cái A-di cười cười, nói chút buổi chiều muốn đi làm linh tinh trường hợp lời nói. Lãnh Đỗ Chân đi rồi, chầu này Đỗ Chân cũng cơ hồ không ăn cái gì, bởi vì hắn liền không như thế nào động chiếc đũa, ăn đều là Dư Hoàn Hoàn kẹp tiến hắn trong chén, trước kia chưa thấy qua trường hợp này đi, kỳ thật đều không có cái gì ý xấu, chính là thói quen có điểm không tốt nói xong lời cuối cùng. Dư Hoàn Hoàn chính mình đều cảm thấy thực xấu hổ. Chỉ có thể tách ra đề tài nói đi tìm một chỗ ăn cơm ni hai người lái xe đi hải đại phụ cận. Tìm cái địa phương ăn cơm, cơm nước xong Dư Hoàn Hoàn đi đi học, Đỗ Chân đi làm ni sau đến trường học đã mau 2 giờ rưỡi. Dư Hoàn Hoàn vừa vặn 2 giờ rưỡi có một đường khóa. Mắt thấy sắp đã muộn, nàng một đường chạy như điên hướng khu dạy học chạy, phía trước đi tới một người, nàng hướng một bên trốn. Ai ngờ đối phương cũng thay đổi phương hướng, hai người đánh vào một chỗ, Dư Hoàn Hoàn cái mũi bị chạm vào thật sự đau, Nghĩ thầm đối phương cơ bắp như vậy ngạnh, đồng thời còn ngửi được một cổ mùi mồ hôi. Nàng cũng không thích loại này mùi mồ hôi. Cũng ý thức được đụng phải chính là cái nam. Sau này trốn, nào biết dưới chân không đứng vững. Đặt mông ngồi dưới đất. Học tỷ, ngươi không sao chứ? Dư Hoàn Hoàn hiện tại cái mũi đau, mông cũng đau, sao có thể không có chuyện? Nàng nước mắt đều đau ra tới, che lại lên men cái mũi, làm lơ đối phương duỗi tới đại trường. Qua một lát, chờ kia cổ toan kính nhi qua đi, nàng mới đứng lên. Học tỷ, Viên, ngươi như thế nào ở chỗ này? Làm sao vậy? Là Viên Tiểu Đông thanh âm ni, không đợi Dư Hoàn Hoàn nói chuyện. Đối diện nam sinh liền nói lời nói, là ta đi đường không cẩn thận đụng vào học tỷ, ngươi là Du Đàm Vĩ học đệ. Thật là hảo xảo, chỉ nghe thanh âm này, Dư Hoàn Hoàn liền biết Viên Tiểu Đông hoa si bệnh phạm vào. Nàng xoa xoa cái mũi, lại từ trong bao lấy ra tiểu hóa trang kính chiếu hạ. Nàng cho rằng chính mình mũi khẳng định chặt đứt, may mắn chỉ có điểm hồng. Nàng sờ soạng lại sờ chính mình đáng yêu tiểu xảo mũi. Mới đưa hóa trang kính thu vào trong bao. Kêu Viên Tiểu Đông đi. Tiểu Đông, đi mau lạp, bị muộn rồi, nga. Kia Du học đệ, chúng ta đi rồi a. Du Đàm Vĩ gật gật đầu. Nhìn hai người rời đi bóng dáng. Người có hay không phát hiện hắn gần xem càng xoái. Mũi hảo cao, đôi mắt cũng đại, vẫn là Âu thức đại song ra. Ta trước kia vẫn luôn cảm thấy tiểu nam sinh có thể có mấy cái có nam nhân vị. Hiện tại cảm thấy chính mình loại này ý tưởng là sai lầm. Ni, ngươi xem hắn tóc ngắn bị mồ hôi tẩm ướt, áo thun cũng mướt mồ hôi dính ở trên người. Cơ bắp đường cong như ẩn như hiện. Má ơi, ta muốn phun máu mũi. Viên Tiểu Đông nói nửa ngày, cũng chưa được đến Dư Hoàn Hoàn đáp lại. Đổi thành trước kia, như thế nào cũng muốn bồi nàng nói hai câu. Chẳng lẽ nói bị người đâm một cái, liền cưu thị thượng đối phương. Ngươi làm sao vậy? Không có gì à, nhân gia nói đều thực xin lỗi. Cũng không phải cố ý, ngươi còn mang thù thượng. Ta không có, vậy ngươi, lập tức liền mau đến muộn. Nào có tâm tư nói cái này à, Tiểu Đông ngươi tưởng bị giết tuyệt sư thái ký danh. Như vậy vừa nói. Viên Tiểu Đông tức khắc không rảnh lo khác, hai cái nữ hài một đường hướng phòng học chạy như điên. Dư Hoàn Hoàn mới không nghĩ nói, nàng một chút đều không cảm thấy cái kia học đệ rất tuấn tú thực mê người. Lưu như vậy nhiều hãn cũng không sát sát, nàng chỉ biết cảm thấy thực dơ, chỉ có một nam nhân lưu như vậy nhiều hãn, sẽ không làm nàng có loại cảm giác này, chính là đỗ chân, đỗ chân đổ mồ hôi. Sẽ chỉ làm nàng tưởng liếm ni sao ở vào khu mới nhất phồn hoa đoạn đường. Một đống lâu cao 50 nhiều tầng cao ốc chung, trong đó có suốt một tầng đều là DI đầu tư địa phương. Công ty đang đứng ở mới thành lập kỳ, công nhân cũng không nhiều, mỗi cái bộ môn cũng chỉ có ít ỏi vài người. Phân tích bộ, ở vào văn phòng góc một vị trí thượng, mỗi cái tuổi trẻ anh tuấn nam nhân. Hắn vẫn luôn nhìn màn hình máy tính, buổi chiều 5 giờ rưỡi, hắn đúng giờ đứng lên, thu thập bàn làm việc, sắp sửa mang đi đồ vật cất vào đơn vai bao, đi cửa đánh tạp, tan tầm ni chờ hắn rời đi khi, vừa vặn là 5 giờ 36 phân, một phân không nhiều lắm một phân không ít, so giờ Bắc Kinh còn chính xác, phân tích bộ chủ hoạch kiến lập tới nay, các đồng sự lẫn nhau cũng đều quen thuộc. Duy độc người này cùng tất cả mọi người không thế nào nói chuyện. Bộ môn giám đốc cũng là kỳ quái. Ngày thường đem tất cả mọi người đương con bò giả sử. Lại luôn là xem nhẹ người này. Sau lại có tiểu đạo tin tức nói. Cái này kêu đỗ chân chính là lão bản thân thích. Nguyên lai là hoàng thân quốc thích. Từ đây, tất cả mọi người đối hắn loại này sờ ca thái độ nhìn như không thấy. Hoàng thân quốc thích so không được. Đỗ chân đánh tan tầm tạp, nghênh diện đi tới một cái xuyên quần tây áo sơ mi nữ nhân. Trang điểm thực thời thượng, họa khéo léo trang, Dior 999 làm nàng có vẻ ổn trọng chung lại mang theo điểm nhi câu nhân. Đỗ chân sớm như vậy tan tầm, đương đồng sự lâu như vậy, ngươi còn không có tham gia khóa tập thể hoạt động, Đêm nay các đồng sự có tụ hội, muốn hay không cùng nhau? Susan hỏi, tươi cười khéo léo cũng sẽ không làm người cảm thấy thất lễ. Đỗ Chân kỳ quái mà nhìn nàng một cái. Không được, thấy Đỗ Chân rời đi bóng dáng. Susan môi mân khẩn, có điểm nan kham môn sơ bên trong. Có vài cá nhân đều thấy như vậy một màn. Cho nhau thấp giọng nói điểm cái gì. Ở Susan vào cửa phía trước, lại trang đến dường như không có việc gì dạng. 6 giờ trình, Đỗ Chân đúng giờ tới rồi Hải Đại Sườn cổng trường khẩu. Mới vừa dừng lại xe, liền thấy Dư Hoàn Hoàn từ cổng trường đi ra. Bên người đi theo cái cao lớn nam sinh, tiểu chó săn, hết chương.